Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ tiếp tục gửi tới thính giả phần 2 của câu chuyện Cầm tù tình yêu tổng tài lòng dạ độc ác của tác giả Dạ Tư Tĩnh. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ, bấm share chia sẻ và nhớ bấm nút subscribe đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Habala để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nguyệt Lê, em muốn gả cho anh, làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Dường như là sợ hắn không nghe rõ, Tưởng Niệm oán giận, cắn răng nói lại lần nữa. Từng chữ, từng câu đều chân thành như thế, tự như bản thân đã ra quyết định, chỉ là theo lẽ thường thông báo, nói cho bạn biết, tôi muốn gả, bạn phải cưới. Gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc như hoa lệ, làm cho người ta không nhịn được, muốn ôm lấy đôi cánh mà như bị thương. Nụ hôn của cô, lời nói của cô khiến cho An Nguyệt Lê ngẩn người ngây ngốc, cả người cứng ngắc như khúc gỗ đứng yên tại chỗ, cổ họng như bị câm, không thốt lên được một tiếng. Mặc dù hắn cố gắng muốn nói với cô, anh bằng lòng, nhưng hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng đó. Con người phóng to, môi cũng mấp máy, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Tưởng Niệm. Nguyệt Lê nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ hơ hơ trước mắt hắn, bất mãn bĩu môi, vô cùng khó hiểu nhìn hắn vẫn không nhúc nhích. Phải biết là cô quyết định như vậy cần rất nhiều dũng khí, cũng phải biết cô là vì hạnh phúc ở đây làm nhiều chuyện can đảm. Cứ như thế, cô cũng ngơ ngác nhìn hắn, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn hoàn hồn, cô có chút bực bội. An Nguyệt Lê! Ở bên tai hắn kêu to, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Đây là biểu hiện gì thế? Chìm trong tiếng gọi lớn của cô, Tưởng Niệm hắn cũng hoàn hồn rồi. Mạnh mẽ chớp mấy cái, mừng điên mà cầm lấy bàn tay nhỏ của Tưởng Niệm đan đặt trên mặt hắn. Em muốn gả cho anh. Rõ ràng là kích động, là hưng phấn, nhưng hắn vẫn cố kiềm nén cảm xúc của chính mình, bởi vì hắn cảm thấy rất không chân thật, mọi thứ nhanh như thế. Em lừa anh. Có chút giận dỗi xoay người quay lưng về phía hắn. Hừ, người ta đã mặt dày mày dạn nói như thế rồi, hắn sao lại trưng ra cái vẻ mặt như thế này? Lần này mất mặt lớn rồi, thật không dễ dàng gì thuyết phục bản thân, cái gì cũng đừng nghĩ, đừng lo, phải dũng cảm. Nhưng lúc này hắn trưng ra vẻ mặt hoài nghi, còn có vẻ mặt, việc này là sao? Kinh ngạc, nghi ngờ, hưng phấn. Anh đi, bình tĩnh, bình tĩnh. Buông tay cô ra, vội vàng đi ra ngoài. Lúc này hắn rất cần một chút yên tĩnh, nếu không sẽ hù dọa đến cô. Có trời mới biết, hắn chờ đợi ngày hôm nay đã. Mặc dù Tưởng Niệm mới chỉ có 18 tuổi, nhưng cũng được tính là người đã trưởng thành rồi. Chỉ là tuổi này kết hôn. Thấy hắn hai tay che mặt, không biết là vui mừng hay đau khổ, Tưởng Niệm chỉ biết cô bị bỏ lại tại chỗ. Nói ra lại không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, trong lòng đau đớn và hoảng sợ. Mà An Chí Viễn vẫn trốn sau cửa nhìn lén, ngược lại nhanh chóng đổ mồ hôi khắp người. Tên nhóc thối kia sao có thể đần như vậy? Tưởng Niệm người ta cũng đã mở lời, hắn đương nhiên phải trong lòng tràn đầy vui sướng mà đáp ứng. Sau đó lại giống như vừa rồi, hôn nồng nhiệt, sao lại có thể đần mà rời đi như thế? Trong lòng có chút tức giận, mắng tên nhóc không hiểu tình hình kia, không biết bao nhiêu lần. An Chí Viễn mới bắt đầu bất đắc dĩ, rời đi. Chuyện của người trẻ tuổi nên để cho chính bọn họ giải quyết. Ngẩng đầu nhìn mới thấy bầu trời xuất hiện rất nhiều những ngôi sao. Mẹ, người đang nhìn con đúng không? Lần này con nhất định phải dũng cảm, nhất định phải lấy được hạnh phúc. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được con. Bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương đến mỗi một người bên cạnh con. Dù cho hắn sẽ trả thù, con vẫn muốn mỉm cười, trải qua tốt mỗi ngày như lúc này. Thật vui vẻ làm cô dâu của Nguyệt Lê. Con muốn cùng An Nguyệt Lê chọn đời chọn kiếp, không xa cách cũng không rời xa nhau. Cô suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cũng rất lâu. Thực ra mới lúc đầu cô rất sợ Diêm Thương Nguyệt vì trả thù cô mà làm chuyện gì thương tổn đến An gia, cho nên cô luôn luôn lo lắng đề phòng. Nhưng lúc này cô chỉ muốn chính thức trở thành một thành phần của An gia, cho dù có bất kỳ chuyện gì cô đều sẽ ở đây cùng với họ. Hơn nữa, cô biết An Nguyệt Lê không muốn nhìn cô gánh vác toàn bộ, cho nên lúc hắn trở về, hắn cũng không hỏi gì, cũng không nói gì. Luôn cho cô thời gian để cho cô có thể bỏ xuống tất cả, miễn là hạnh phúc. Cô nhớ đến câu nói kia của mẹ.

rất không nể mặt, tặng một câu khinh bỉ. Anh đến làm gì? Vì anh mà em mất hết mặt mũi rồi. Biết hắn đến làm gì, Tưởng Niệm vẫn nhịn không được muốn trêu chọc hắn, sụ mặt giận dỗi kêu gào ra ngoài cửa. Từ lúc hắn trở về, cô đã nhìn thấy từ tầng 2, không biết hắn và chú An nói gì, lúc thì vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc thì vẻ mặt lại hưng phấn, lúc lại nóng nảy, biểu cảm phong phú mà cô chưa từng thấy qua bao giờ. Anh chính thức đến cầu hôn với em nhé. Nghe được tiếng nói ngoài cửa, máu trong người Tưởng Niệm đều ở đó gào thét lại sôi trào. Trăm ngàn cảm xúc đan xen khiến đôi môi đỏ mọng mềm mại khẽ dương chạy đến. Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, va vào một bên tường phát ra một tiếng ầm vang thật lớn. Nhưng một chút chi tiết nhỏ này không làm ảnh hưởng gì đến hai người ở bên ngoài và bên trong phòng. Ánh mắt vẫn nóng bỏng như cũ, khóe môi hai người nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt hạnh phúc. Giờ phút này tựa như mọi vật trên thế giới đều đứng im, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương mà thôi. Anh, em... Hai người rất ăn ý cùng nhau mở miệng, nói xong cũng sửng sốt. Sau đó nhìn dáng vẻ đôi bên không biết là nên khóc hay nên cười. Thì ra tình yêu thật sự làm cho người ta trở nên ngốc nghếch như thế. Anh vừa rồi là anh kích động quá, cho nên ra ngoài bình ổn một lúc. Em không có hiểu lầm chứ? Hơi cúi đầu xuống cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của Tưởng Niệm. Ha ha, cũng không tệ, không có tức giận, chỉ có vẻ mặt thẹn thùng mà thôi. Em mới không có nhỏ mọn như vậy à? Lo lắng xoay xoay ngón tay, nghiêng đầu nhìn về nơi khác. Cô có thể cảm nhận rõ ràng lúc này mặt mình đỏ bao nhiêu, hơi ấm nóng bỏng như thế từ toàn thân có thể tỏa ra bên ngoài. Vốn dĩ cô không muốn khẩu thị tâm phi, lời nói khác với suy nghĩ. Anh đi đi, em không lấy chồng. Nhưng ở nơi sâu thẳm trong tận đáy lòng kia lại không thể bỏ qua được. Bởi lúc này người đàn ông có thể khiến cô hạnh phúc cũng chỉ có hắn, An Nguyệt Lê. À, ngày mai chúng ta cùng cha trao đổi chuyện kết hôn nhé. Anh muốn cho em một hôn lễ thật đẹp, thật long lanh, để mọi người nhìn thấy anh có thể có được em là có biết bao là hạnh phúc. Vẻ mặt cười ngây ngô, đi vào nắm lấy tay cô hơi đổ chút mồ hôi. Gương mặt anh tuấn của An Nguyệt Lê tràn đầy hạnh phúc. Hôn lễ, đó từng là giấc mộng lúc nhỏ của các cô gái. Muốn sau khi trưởng thành gặp một người con trai, dùng mọi cách để che chở cho mình một hôn lễ, không cần quá sang trọng, lại rất hạnh phúc. Một mái nhà không cần điều kiện vật chất quá xuất sắc, nhưng cực kỳ ấm áp. Cô cũng không ngoại lệ, cô cũng chỉ muốn cùng người mình yêu được ở bên nhau. Nguyệt Lê, cái gì em cũng không cần, chỉ cần có anh là tốt rồi. Cái gì chúng ta cũng không cần lo, chỉ cần tận hưởng hạnh phúc thôi được không? Ôm lấy thắt lưng cường tráng của hắn, ở trong lòng hắn cọ sát làm nũng. Thật ra, cô đang an ủi chính bản thân mình để hạnh phúc của mình dừng lại trong khoảnh khắc này, bởi cô biết người đàn ông ma quỷ kia muốn làm gì, cho nên cô chỉ muốn có thể tận hưởng hạnh phúc ở những ngày hạnh phúc này. Những thứ khác cô cũng không muốn bận tâm bởi vì đã quá mệt mỏi rồi. Cho dù đoạn đường sau này không dễ đi, cô cũng chỉ muốn đi cùng hắn. Mệt mỏi, tất cả có thể có hắn che chở. Hiện tại cô chỉ muốn bảo vệ hắn, bảo vệ hạnh phúc của bản thân cô. Được, cái gì cũng không cần lo, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi. Đỡ lấy mái tóc, ngửi một ít mùi thơm, chỉ cần cuộc sống hạnh phúc như vậy là quá tốt. Trên bầu trời ngày càng có nhiều sao, tựa như đều muốn xuất hiện để chứng kiến hạnh phúc của bọn họ. Đêm khuya, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, hạnh phúc của hai người chỉ là dành cho nhau. Tại biệt thự Tâm U, trong thư phòng, người đàn ông ngồi trên cửa sổ cả người mặc bộ đồ màu trắng, trong tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hít một hơi, làn khói vấn vương xung quanh, dòng suy tư bay rất xa. Nhìn ánh trăng treo cao bên ngoài cửa sổ, hai con người vẫn rét lạnh như cũ, khiến người ta sợ hãi. Tôi muốn bắt đầu trả thù, em có thể chịu đựng được sao? Em quan tâm người của An gia như thế, tôi đây sẽ khiến em mất đi người em quan tâm nhất. Trò chơi bắt đầu. Được một lúc sau, Diêm Thương Tuyệt đưa tay lên nhìn điếu thuốc, hút được một nửa. Lấy ngón cái và ngón trỏ hung hăng bóp lấy, đáy mắt toàn là cuồng ngạo. Đi đến trước bàn đọc sách, cầm lấy chiếc điện thoại di động màu bạc, tao nhã bấm đến một dãy số. Bắt đầu đi. Chỉ vài chữ đơn giản, rõ ràng bay ra từ cánh môi màu bạc của hắn, khiến người ta nghe thì trong lòng run sợ, tựa như hắn chỉ đang nói chơi một trò chơi, không có quyền lợi su, lợi ích, nhưng lại là trò chơi sinh tử. Trong trò chơi không phải người chơi chết, không đáng một xu thì chính là sống như cá gặp nước. Cúp điện thoại, hắn đột nhiên thích thú muốn xem sự việc ấy. Người con gái đang ở trong thời khắc hạnh phúc, ngay sau đó liền sụp đổ. Lúc này nên để cô tận hưởng hạnh phúc đi. Một chiếc Bentley Anger 780 ngang ngược dừng ở bên đường, phía ngoài căn nhà xưởng, tắt đi ánh sáng kiêu ngạo của bóng đèn xe để mặc cho bóng tối che đậy sự sang trọng của nó. Người đàn ông trong xe có ngũ quan vô cùng anh tuấn, môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt đen phóng tầm nhìn chằm chằm về phía tầng 2. Trên người mặc chiếc áo sơ mi corrado, tay ngắn màu đỏ đen, phối hợp cùng mái tóc ngắn đen như trương dương, tất cả đều tạo cho người ta có cảm giác một người doanh nhân. Lúc này hắn ít đi chút tàn nhẫn, nhiều hơn chút bình tĩnh, vẫn như trước không thể xem nhẹ, tựa như trời sinh có khí nhau ôm cả, nhất định phải chinh phục mọi thứ. Lười biếng dùng một tay chống lấy chiếc chân bóng sạch sẽ, tay còn lại đặt trên vô lăng. Tầm mắt dán chặt vào bóng dáng ở tầng 2. Từ góc độ của hắn, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy rõ ràng một nam một nữ ở trên tầng 2 nhìn nhau ôm hôn. Dần dần, tay đặt trên vô lăng nắm chặt lại buông ra, ánh mắt ngày càng trở nên rét lạnh. Hàm răng cắn chặt, cố gắng áp chế dòng máu đang sôi cuồn cuộn trong lòng xuống. Trên trán nổi gân xanh, cả người tản ra loại hơi thở tàn nhẫn khiến người khác phải sợ. Cô cứ như vậy, muốn nhanh chóng trở thành người của An gia sao? Nhìn hai người trên tầng 2 vẫn không thể tách rời, điên cuồng hôn nhau, gặm nhấm, thậm chí còn thấy người đàn ông đưa tay thăm dò vòng eo của người con gái, dịu dàng xoa nhẹ. Hắn đột nhiên có ý nghĩ muốn tiến đến hung hăng, đập tên nhóc An gia ngu đần kia. Hắn, Diêm Thương Tuyệt, phụ nữ của hắn người nào cũng có thể vào sao? Nâng mắt nhìn cột sắt bên cạnh, Diêm Thương Tuyệt quả nhiên khởi động động cơ. Thời gian một giây nhanh đến điếng người, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ầm, một tiếng va chạm, nhưng cơ thể hắn cũng chỉ theo quán tính ngã nhào về trước. Với bản lĩnh của hắn, đương nhiên sẽ không bị thương. Nếu không, hắn làm sao có thể tùy tiện như vậy? Nhìn thấy người trên tầng 2 chợt tách ra, hắn hừ lạnh một tiếng. Thành thạo khởi động chiếc Bentley, đầu xe đã biến dạng nghiêm trọng lùi về phía sau vài mét, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài. Lúc này, hắn cần phát tiết mạnh mẽ. Hai người đang say sưa trên tầng 2 chính là vì tiếng vang thật lớn này đều bị dọa cho giật mình. Ai có bệnh thần kinh nửa đêm không ngủ ở trước nhà người ta làm loạn lên như thế? Tưởng Niệm vội vàng đẩy An Nguyệt Lê đang hôn cô nồng nhiệt ra, gương mặt ửng hồng nhìn hắn, có vẻ hơi bối rối. Nguyệt Lê, đã khuya, anh trở về đi. Nếu không phải có tiếng vang kia, chỉ sợ bọn họ đã... Cô cũng không phải là không muốn hắn, chỉ là không biết vì sao nghe được tiếng vang kia, cô đột nhiên cảm thấy bất an cho nên cô hoảng loạn. An Nguyệt Lê đang ở trong tình trạng gà mờ, không hiểu vì sao bị đẩy ra, tuy trong lòng có chút bực tức, bởi lời nói của Tưởng Niệm làm hắn tựa như người đang đứng giữa trời động đất giá rét, bị dội nước lạnh cả người, lạnh đến thấu cả xương. Hít sâu một hơi, dù hắn rất muốn... nhưng cũng không thể tùy tiện cưỡng ép, bởi vì cô là bảo bối trong lòng của hắn. Lần nữa ôm cô vào lòng, chỉ là vùi đầu vào trong gáy cổ thiên nga thơm ngát của cô, dường như bất mãn cắn một cái. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Giọng nói trầm thấp lại bởi vì dục vọng vẫn chưa hoàn toàn nên hơi khàn khàn. Nghe được giọng nói có chút gấp gáp và dồn dập của hắn, Tưởng Niệm có vẻ hơi ngượng ngùng, rời khỏi lồng ngực ấm áp của hắn, đưa tay sờ chỗ sau gáy, hờn dỗi dậm chân. Nguyệt Lê, anh càng ngày càng không đứng đắn rồi. Dáng vẻ người con gái thẹn thùng xem ra Tưởng Niệm đã phát huy nhuần nhuyễn. An Nguyệt Lê ở bên cạnh nhìn đến dục hỏa trong người càng thêm khó nhịn. Hắn thật muốn cái gì cũng không bận tâm, cứ như vậy hung hăng muốn cô. Nhưng thấy dáng vẻ cự tuyệt của cô, hắn lại không đành lòng. Thôi, đợi không lâu nữa cô trở thành người của hắn, cũng không sợ sẽ đánh mất cô nữa. Cô sẽ chỉ là của một mình hắn, những thứ khác sẽ chỉ còn là quá khứ. Nhìn người con gái như hoa trước mắt này, An Nguyệt Lê cảm thấy bản thân đã có được rất nhiều. Nghĩ đến tương lai sẽ cùng cô trải qua, trong mắt hoan hỉ vui vẻ. Tưởng Niệm, nói cho anh biết, có thật em đã suy nghĩ kỹ sao, muốn gả cho anh? Trước khi rời khỏi vẫn chưa từng bỏ ý định muốn xác nhận lần nữa, bởi vì hắn vẫn cảm thấy việc này giống như là một giấc mộng. Một giấc mộng khiến cho hắn lo lắng, sợ mất đi. Nghiêm túc gật đầu,